Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Học nói như thế nào cũng quanh năm lăn lộn trong giới giải trí, thường xuyên ăn dưa trên mạng, đối với việc phân tích quan hệ cũng có lĩnh ngộ của riêng mình. Lâm Lan tên là Khương Ngọc Doanh Tỷ, Lâm Lan tên là Lâm Thần Khuynh ta. Lâm Thần Khuynh trong ba người bọn họ lớn tuổi nhất, tứ xá ngũ nhập. Quan hệ giữa Lâm Thần Khuynh và Khương Ngọc Doanh chính là Lâm Thần Khuynh là của Khương Ngọc Doanh. Anh trai, phải, đó là anh trai, dòng họ bất đồng, khẳng định không thể là thân ca, đó chính là biểu huynh muội. Tất cả những phụ kiện trước đây sâu chuỗi lại với nhau. Khương Ngọc Doanh ngạo kiều, Khương Ngọc Doanh ăn mặc xa xỉ, Khương Ngọc Doanh phụ kiện giới hạn. Mẹ kiếp, thì ra Khương Ngọc Doanh có chỗ dựa vững chắc như vậy. Tống Học nhờ má phân tích một trận, phân tích xong hỉ ưu lẫn lộn. Có người sinh ra mệnh tốt, không thể so sánh, thật sự không thể so sánh. Cô dành một phút để tiêu hóa sự thật, thầm nghĩ, những người giàu có thích chơi loại thiên kim tiểu thư thám hiểm, cô không thể đâm thủng. Phải, không thể đâm thủng. Tống Học nghĩ thông suốt, xoay người đi về phía các nàng, đi tới đi lui trong đầu tựa hồ có cái gì chợt lóe lên. Quá nhanh, nàng không bắt được, khi sắp đứng trước mặt các nàng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hôn lễ thế kỷ của Lâm gia làm cho ồn ào huyên náo. Vợ Lâm Thần Khuynh họ gì? Cô ấy vắt óc suy nghĩ. Ồ, họ Khương, tên anh là gì? Tống Học suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ tới, xoay người lại quay lại bên cạnh thang trì, lấy điện thoại di động của mình ra lục soát một chút. Lâm gia làm việc quá nhỏ giọt, lông cũng không tìm được. Cô không tin tà, lại đổi trình duyệt tìm kiếm một lần, vẫn không có bất kỳ tin tức nào về cuộc hôn nhân lớn của Lâm gia và Lâm gia. Nhìn đến đây nếu nàng còn không rõ, cái đầu kia chính là tú đùa. Cái này rõ ràng là Lâm gia vì bảo vệ Lâm phu nhân đem tin tức liên quan đều xóa. Quên đi, không kiểm tra. Cô cất điện thoại di động xong lại đi về phía giữa ao. Nhìn Khương Ngọc Doanh đang hí thủy lại đột nhiên dừng lại một chút. Lâm phu nhân họ Khương. Không phải là, tầm nhìn của cô rơi về phía trước. Khương Ngọc Doanh hướng về phía nàng dương nước. Tống Học lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng. Lâm gia đại nghiệp lớn, Lâm Thần Khuynh làm sao có thể để cho phu nhân vào giới giải trí? 100 cái không có khả năng, trùng hợp với một cái họ mà thôi. Đúng vậy, trùng hợp ngẫu nhiên. Tống Học cười đi về phía các nàng, dùng sức ôm lấy Khương Ngọc Doanh. Doanh Doanh, sau này ta sẽ lăn lộn với ngươi. Bước ngoặt có chút quá đột ngột, Khương Ngọc Doanh sửng sốt, lột cánh tay nàng xuống, không rõ nguyên nhân nói, đầu anh co giật, người thường ngày tất biêu, hôm nay thành thật. Tống Học khoác lên cánh tay Khương Ngọc Doanh, con chim nhỏ vẫn nói, người cảm thấy là đúng, thật rút rồi. Khương Ngọc Doanh rút cánh tay ra hồ nghi đánh giá nàng một cái, nói đi Tống Học. Anh làm chuyện xấu gì vậy? Tống Học, ăn cắp áo giáp nhỏ của bạn có tính là làm chuyện xấu không? Tống Học lần nữa khoác cánh tay cô lên, mặt thuận thế dán lên. Người ta cái gì xấu cũng không làm. Lời nói gọi là giọng điệu trong một bộ phim truyền hình mà cô phát hành trước đó. Bộ phim truyền hình kia dùng giọng ca gốc của diễn viên lồng tiếng. Bên trong vừa vặn có một câu nói như vậy. Lúc ấy Mã Điêu nhìn thấy đoạn này, còn cố ý gọi Khương Ngọc Doanh đến để cho nàng cùng nghe. Thuận tiện khen ngợi thanh tuyến của Tống Học, lúc đó bởi vì có nhạc nền không cảm thấy gì. Lúc này phiên bản trực tiếp làm cho người ta nhịn không được run rẩy. Ngón trỏ Khương Ngọc Doanh đặt lên trán cô đẩy cô ra. Run rẩy trên người nổi ra, vẻ mặt ghét bỏ, mẹ ơi, lạnh quá. Tống Học lại tiến lên, nào lạnh, để chị sưởi ấm cho em. Khương Ngọc Doanh sắp nôn ra, lấy một nắm nước hát lên mặt nàng. Tống Học ngươi có thể bình thường một chút được không? Tống Học cũng không phải người có thể giả vờ. Giả bộ đến nơi này đã là cực hạn của cô rồi. Lâm Thần dám khuynh biểu muội của anh. Cho dù là Lâm Thần khuynh lão bà của hắn, hôm nay cô cũng phải phản kích trở về. Có đổ nước không? Ai sẽ không? Tống Học không khách khí quay lại. Trong mắt Khương Ngọc Doanh đều vào nước. Bất chấp xoa, lại hát trở về. Lâm Lan thấy thế cũng gia nhập. Hai người hát thành ba người hát vào nhau. Tiếng cười truyền thật xa. Quản lý đứng ở bên ngoài nghe được tiếng cười cầm theo trái tim cuối cùng cũng buông xuống. Cao Đặc Trợ thay mặt người bên trong là quý quý quý khách quý. Nhất định phải hầu hạ tốt. Cũng không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể lao giá Cao Đặc Trợ. Muốn hỏi, không dám hỏi, thật khó khăn. Cao Ký nhận lấy văn kiện Lâm Thần đổ cho. Tất cung tất kính nói. Lâm Tổng, phu nhân cùng tiểu thư hiện đang ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở ngoại ô. Lâm Thần dốc mí mắt lên nhìn hắn một cái. Cái gì cũng không nói lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Cao Diệp lại nói, bên kia quản lý trả lời bọn họ chuyên môn chuẩn bị bữa sáng cho phu nhân. Ngài yên tâm, phu nhân sẽ không đói bụng. Tay Lâm Thần khuynh cầm bút dừng lại, nhìn chằm chằm văn kiện vài giây, chậm rãi ngẩng đầu, đuôi lông mày phẳng phiu, nhìn không ra hỉ nộ. Cao Ký đọc được điều gì đó từ động tác anh vén mí mắt lên trong vài giây im lặng. Tiếp tục nói, thức ăn cũng được chuẩn bị nhẹ nhàng, vợ sau khi ăn sẽ không cảm thấy khó chịu. Lâm Thần khuynh ném bút lên bàn, thân thể tùy ý dựa vào. Lạnh nhạt nói, ai quản cô ấy muốn ăn cái gì? Ai quan tâm? Nin quan bay, Cao Ký mím môi oán thầm. Một buổi sáng ông chủ xem điện thoại di động 30 lần. Trong đó danh bạ xem 15 lần, WeChat xem 15 lần. Sau khi biết bà chủ ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, mượn danh nghĩa thành tích có vấn đề để hắn gọi điện thoại cho quản lý. Quản lý cũng là cá nhân. Sau khi biết là tổng công ty gọi điện thoại, chủ động ứng phó vấn đề, cuối cùng còn ngửi ra chút khác biệt. Tất nhiên, điều này cũng là do sự dẫn dắt của Cao Thui. Một câu hỏi tốt, một giây trả lời, cúp điện thoại không bao lâu. Quản lý gửi WeChat đã dựa theo phân phó cung cấp cho quý khách quý dịch vụ chu đáo nhất. Xin Cao Đặc Trợ yên tâm. Cao Diệp Tâm nói, ta thả rắm trái tim. Còn không phải đều là lão bản ngạo kiều, kéo không được phía dưới, chỉ có thể làm điền loa cô nương. Cao Ký theo lời Lâm Thần khuynh nói tiếp, đúng, ngài không quan tâm, một chút cũng không quan tâm. Lâm Thần nghiêng người nhìn anh, đuôi lông mày dần dần nhíu lại, có loại cảm giác không vui sau khi bị nhìn trộm. Tôi để cậu làm, phải, ngài nhường, ánh mắt của ngài nhường. Mượn 10 lá gan của Cao Ký hắn cũng không dám nói. Vội vàng sửa miệng nói. Làm sao có thể là ngài để cho làm. Đây chỉ là trùng hợp. Lâm Thần không nói gì chờ lời hắn. Cao Huy Hồ, khu nghỉ mát suối nước nóng đang tổ chức một sự kiện trả lại. Bữa sáng chỉ là một phần của nó. Vợ cũng là khách hàng. Cung cấp cho khách hàng bữa sáng là một biểu hiện của dịch vụ chu đáo. Không có mối quan hệ với bạn. Hắn cố ý điều chỉnh câu cuối cùng. Lâm Thần khuynh tựa hồ đối với câu trả lời của hắn có chút hài lòng. Đuôi lông mày mơ hồ nâng lên. Cao Ký quá quen thuộc với động tác này của anh. Điều này cho thấy tâm tình ông chủ rất tốt. Xem ra mông ngựa vỗ đúng. Tiếp tục vỗ. Ông nói thêm. Ngoài việc phục vụ bữa sáng, còn có món tráng miệng sau bữa ăn. Vải thiều tươi được vận chuyển bằng đường hàng không từ Canada và đào tươi từ Hoa Kỳ. Âu, và xoài được vận chuyển từ Hàn Quốc. Nho, cam, hồng, lựu và tất cả mọi thứ. Lâm Thần khuynh nghiêng đầu tựa hồ gật một cái. Biên độ không lớn, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Cao Diệp bổ sung, ngoài ra còn có rượu vang đỏ. Năm nào cũng có, giống như Rafi. Rượu vang đỏ, Lâm Thần Khuynh sắc tối sầm lại, trả lại cho khách hàng cũng dùng chuẩn bị rượu vang đỏ. Cao Diệp nghiêng đầu thăm dò hỏi, trả lại cho khách hàng không cần chuẩn bị rượu vang đỏ sao? Trong trường hợp khách hàng thích uống, người cảm thấy thế nào? Lâm Thần trầm giọng hỏi ngược lại. Tôi cảm thấy, Cao Diệp nhớ tới chuyện bà chủ thích uống rượu vang đỏ. Lời nói đi lòng môi, nhưng nhìn sắc mặt ông chủ thật sự không tốt. Lúc này đổi giọng, tôi cảm thấy không cần. Lâm Tổng, ngài cảm thấy thế nào? Ông hỏi cẩn thận, hiện tại làm trợ lý người ngoài làm tốt công việc phân công. Còn phải nhìn sắc mặt ông chủ, vừa rồi còn tốt, nhắc tới rượu vang đỏ lập tức biến sắc. Điều đó có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là ông chủ không đồng ý với bà chủ uống rượu. Lâm Thần Khuynh cầm lấy văn kiện nhìn cũng không nhìn lại nặng nề ngã xuống bàn làm việc. Trợ lý Cao Đặc cái gì cũng để cho tôi nói. Muốn cậu cái gì? Trợ lý Cao đặc biệt trong nháy mắt hiểu được. Ông chủ, tôi nhớ ra, báo cáo tài chính của khu nghỉ mát suối nước nóng hình như cũng có một số vấn đề. Tôi sẽ nói chuyện với quản lý một chút. Lâm Thần Khuynh khoát tay. Đi đi, vương quản lý của khu nghỉ dưỡng cảm thấy mình quá khó khăn. Chân trước dựa theo chỉ thị vừa mới đưa rượu vang 7 chữ số. Trả lại cho khách hàng. Vào, đảo mắt chỉ thị lại thay đổi. Mệnh lệnh cho hắn nhất định phải trở về. Làm thế nào điều này có thể được thực hiện? Anh ta hỏi tại sao? Trợ lý Gâu Tây đã cho anh ta một câu trả lời khiến người ta run rẩy. Báo cáo tài chính có phải do con người làm không? Thành tích tháng này giảm xuống trong lòng không đếm được sao? Rượu vang đỏ 7 chữ số trả lại cho khách hàng có muốn ăn đất vào tháng tới không? Hà, thân thể vương quản lý run lên, so với đắc tội khách quý, hắn vẫn không muốn ăn đất. Khương Ngọc Doanh, Lâm Lan, Tống Học ăn hoa quả uống rượu vang đỏ thì có nhân viên phục vụ đi vào. Không nói hai lời nâng rượu vang đỏ lên rồi rời đi. Khương Ngọc Doanh nhíu mày hỏi, Diễm, chúng ta còn chưa uống đâu. Người phục vụ cung kính nói, hoạt động là sai. Không bao gồm rượu vang đỏ. Khương Ngọc Doanh là loại người phải dựa vào hoạt động mới có thể tiêu thụ sao? Cô nhướng mày, rượu vang đỏ tôi mua. Anh mau buông xuống, Tống Học đều nhìn, thật sự lấy đi mất mặt như vậy. Người phục vụ nhấn mạnh, xin lỗi khách, rượu vang đỏ của chúng tôi là không bán. Tống Học run rẩy mí mắt trả lời, ý của anh là... Rượu vang đỏ 7 chữ số của các ngươi chỉ có thể tặng. Không thể mua à? Lâm Lan lại bổ sung một câu. Bây giờ tặng cũng không được tặng. Tống Học bĩu môi. Không thể làm không công. Còn không cho uống. Thái độ phục vụ của các ngươi không được. Khương Ngọc Doanh ngoắc tay. Gọi quản lý các ngươi tới. Bồi bàn. Người quản lý của chúng tôi đang đi công tác tạm thời. Phó giám đốc. Cũng đi công tác, quản lý đại sảnh, cũng đi công tác. Khương Ngọc Doanh thẳng lưng, trầm giọng hỏi, hiện tại người làm chủ là ai? Người phục vụ run rẩy chân và nói, tôi, Khương Ngọc Doanh. Ánh mắt Khương Ngọc Doanh dừng trên người tiểu cô nương, thấy nàng sắp dọa khóc, thu liễm khí thế, phất phất tay, được rồi, người đi thôi. Người phục vụ rời đi với rượu vang đỏ. Khương Ngọc Doanh nhìn chiếc cốc cao chân trống rỗng, mắng một câu, làm cái quỷ gì vậy? Tống Hải vừa vặn đi ngang qua tập đoàn Lâm Thị, cố ý lên xem, không coi ai vào phòng làm việc của Lâm Thần Khuynh, thấy hắn đang làm việc, đặt mông ngồi ở trên bàn làm việc, gõ hai tiếng, lão đại, anh Lâm, nói đi, hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chị dâu sao lại ở cùng một chỗ với người đàn ông kia? Còn nữa, phim cũng không diễn, sao anh lại bỏ chạy giữa chừng? Tống Hải một bụng dấu chấm hỏi. Hôm nay không hỏi ra nguyên nhân, xem ra không có ý định đi. Lâm Thần nghiêng đầu cũng không ngẩng lên. Cho hắn ba chữ, cậu rất nhàn rỗi, ta không rảnh đâu. Song Hye Kyo nói, Tôi tò mò người đàn ông kia và chị dâu có quan hệ gì. Anh dùng bút gõ vào mặt bàn của anh. Anh không tức giận sao? Lâm Thần Khuynh cũng không có hứng thú cùng tâm tình bị người ta bắt quái. Giơ tay ấn nội tuyến. Thư ký Tô, lập tức tiến vào. Diễm, lão đại người không thể như vậy a, người còn chưa trả lời ta đâu. Tống Hải còn chưa dứt lời. Cửa phòng làm việc mở ra. Có một cô gái diện mạo thanh tú tiến vào. Công việc công vụ nói. Tống Tổng mời. Tống Hải nhìn cô, lại nhìn Lâm Thần Khuynh. Lão đại, thư ký Tô tiến lên. Tống Tổng mời. Tống Hải cứ như vậy bị mời ra ngoài. Cao Ký lại tiến vào. Sau khi thay thế hành trình xong, nhân tiện nói một cái. Lâm Tổng, phu nhân cùng tiểu thư còn có một người tên là Tống Học đáp máy bay đi Hokkaido. Chuyện khi nào? Lâm Thần Khuynh hỏi. 10 phút trước máy bay cất cánh. Cao Diệp hồi. Khách sạn đâu? Đã an bài xong rồi. Vệ sĩ đâu? Bảo vệ trong bóng tối. Phu nhân nhà hắn không thích người đi theo. Cơ bản chỉ cần ra ngoài đi vệ sĩ đều ở trong bóng tối. Lâm Thần nghiêng đầu. Điện thoại di động đẩy tới một tin nhắn. Là về thời tiết. Thần sắc hắn hơi dừng lại. Thành thị chuyển thành Hokkaido, Nhật Bản. Bên kia không giống như thành Nam. Trời lạnh, nhiệt độ thấp. Đuôi mày Lâm Thần nghiêng ngả nhíu lại. Mơ hồ có chút lo lắng. Cao Diệp thấy thế trấn an bên cạnh. Tổng giám đốc Lâm, tôi đã cùng quản lý khách sạn bên kia thay thế xong. Phu nhân ở phòng tổng thống. Nhiệt độ phòng khống chế ở 26 độ. Phu nhân thích ăn sashimi, cũng để cho chuẩn bị trước như vậy. Phương diện hoa quả ít ăn hơi lạnh. Cấm rượu. Lâm Tổng, bạn có thấy sự hài lòng của sự sắp xếp này? Lâm Thần Khuynh di động một cái, đứng lên, vớt áo khoác tây trang trên móc áo treo ở giữa khuỷu tay. Mặt không chút thay đổi nói, tùy ý. Trên mặt ngài cũng không viết hai chữ. Tùy ý. Cao Ký vì an bài thỏa đáng, ước chừng cùng quản lý bên kia nói nửa giờ. Mọi việc đều không dám chậm trễ. Không còn cách nào khác. Ông chủ cao lãnh ngạo kiều. Lời nói của hắn chỉ có thể nghe ngược lại. Hai người ra khỏi văn phòng. Lâm Thần Khuynh lại. Tùy ý. Nói vài điểm. Thật sự rất tùy ý. Cao Ký làm trợ lý toàn năng không dám nhớ nhầm một chi tiết. Trong lòng lặp đi lặp lại những lời của Lâm Thần Khuynh. Thừa dịp ông chủ họp, lại gọi điện thoại cho Hokkaido bên kia. Thời tiết các ngươi bên kia lạnh, nhắc nhở phu nhân không được mặc váy. Giày cao gót không có lợi cho việc đi lại. Đi chuẩn bị quá nhiều giày thể thao. 10 đôi 8 đôi khẳng định không đủ. 20 đôi đi. Mũ và găng tay cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Cao Định, màu sắc mỗi loại đến một cái đi. Trang phục trượt tuyết phù hợp nhiều hơn. Màu sắc của quần áo trượt tuyết cũng không thể quá đơn nhất. Trong tháng riêng không phải có màn trình diễn pháo hoa sao? Thời gian kéo dài một chút. Thịt cá hồi đã được coi là tốt. Không thể xảy ra một sai lầm. Cao Chiều, tùy ý, thay hơn 10 cái. Bên kia người vội vàng ngửa ngựa lật. Hội nghị kết thúc, Lâm Thần Khuynh đi ra khỏi phòng họp. Cao Ký lại nhiều miệng nói một câu. Lâm Tổng, khách sạn Hokkaido bên kia đã dựa theo phân phó của ngài mà đi xuống. Lâm Thần nghiêng bước một trận, mắt lạnh liếc hắn, vẻ mặt hờ hững nói. Ta phân phó cái gì? Tôi không nói gì hết. Cao Hàm cúi đầu. Cũng không dám nói thêm một câu nữa. Khi Khương Ngọc Doanh đến Hokkaido, sắc trời vừa tối, ba chiếc xe chờ ở sân bay. Chiếc xe tất cung tất kính đứng một đoàn người. Khương Ngọc Doanh không có biểu tình gì nhìn lướt qua. Khom lưng ngồi vào trong xe. Đây là lần đầu tiên Tống Học nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ngàn vạn xe sang mở đường. Trong xe có tất cả mọi thứ. Nhịn không được thổn thức thành tiếng. Ánh mắt sáng quắc. Trong lòng tự nhủ. Khương Ngọc Doanh được. Có một người anh trai tốt như vậy. Lần này du ngoạn Hokkaido là Khương Ngọc Doanh đề nghị. Tống Viện tự nhiên cho rằng tất cả đều do Khương Ngọc Doanh tìm người an bài. Tự động xem nhẹ Lâm Lan là muội muội ruột của Lâm Thần Khuynh. Lâm Lan suy nghĩ vẫn đắm chìm trong. Tôi muốn che áo giáp không thể lộ ra. Căn bản không chú ý tới Tống Học nói gì. Tống Học ăn cam, nhìn ra ngoài cửa sổ coi xe. Hoa, có tuyết, thật xinh đẹp. Là người sinh ra từ nhỏ ở Nam Thành quanh năm ngoại trừ mưa chưa từng thấy tuyết. Đối với tuyết có một loại thích không giải thích được. Khương Ngọc Doanh cảm thấy tóc nàng dài kiến thức ngắn. Cười nhạo một tiếng, quay đầu cũng nhìn ra bên ngoài. Trên đường phố có người đi đường chậm rãi đi bộ. Nam nhân vóc người rất cao, mặc áo lông màu đen, mắt to sống mũi cao, sườn nhan cong hoàn mỹ. Mơ hồ cùng Lâm Cầu Cầu bộ dạng vài phần giống nhau. Vóc dáng cũng cao như nhau. Sống mũi cũng thẳng như nhau. Gương mặt bên cạnh cũng đẹp như nhau. À, cũng có chỗ không giống nhau. Nam nhân trước mắt là mày rậm mắt to. Lâm Cầu Cầu là mắt phượng. Khi nhướng mắt là mê người nhất. Và khi cười, Lâm Cầu Cầu hầu như không cười nhiều. Nhưng không thể không nói hắn cười đến bộ dáng. Nó trông rất đẹp. Khương Ngọc Doanh quay hàm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mặt lộ ra ý cười nồng đậm. Tống Học theo ánh mắt cô nhìn lại. Bên ngoài ngoại trừ tuyết rơi tán loạn cái gì cũng không có. Cô nâng khuỷu tay chạm vào cô một cái. Diễm, phạm phải hoa si gì đây? Khương Ngọc Doanh sửng sốt một chút. Sau đó trả lời. Ngươi mới phạm hoa si. Cô ấy thì không. Cô ấy chỉ nghĩ về mọi thứ. Anh đang nghĩ gì vậy? Trong đầu đột nhiên nhảy ra khuôn mặt trong trẻo của Lâm Thần Khuynh. Mày kiếm tinh mục, đẹp mắt làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Giây tiếp theo, mẹ kiếp, cô ấy nghĩ sao? Làm thế nào cô ấy có thể nghĩ về một rừng? Khương Ngọc Doanh dùng sức lắc lắc đầu. Lúc dừng lại nhìn ánh mắt Tống Học một lời khó nói hết. Lúng túng mím môi, nhìn cái gì xem? Tống Học nói, nhìn anh kia. Khương Ngọc Doanh vừa muốn mở miệng. Cô lại nói, có phải là có bệnh hay không? Khương Ngọc Doanh lảo béo. Ngươi mới có bệnh, Lâm Lan Nhu Thuận không gia nhập vào hàng ngũ đấu võ mồm của các nàng. Nhiệm vụ đầu tiên của Lâm Đại Hộ Pháp chính là che lại áo giáp. Những thứ khác đều không sao cả. Đến khách sạn, Tống Học thất thanh thét chói tai. Đãi ngộ như vậy quả thực là cấp bậc hoàng hậu. Khương Ngọc Doanh giống như nhìn kẻ ngốc nhìn nàng nhảy lên nhảy xuống. Nhéo nhéo mi tâm, rốt cục đồng ý với câu nói của Mã Điêu. Không có việc gì cách Tống Học xa một chút. Đầu cô ấy không bình thường. Nhìn kia, thật đúng là không bình thường. Gia cảnh của Tống Học và Khương Ngọc Doanh không thể so sánh được. Khi còn bé thường xuyên đói bụng. Làm diễn viên tuy rằng kiếm được chút tiền, nhưng đều dự phòng cho gia đình. Bản thân cô đều là đánh sưng mặt giả mập mạp. Kỳ thật trong túi rất sạch sẽ. Khương Ngọc Doanh không thích có người ở một bên hầu hạ. Ngay cả quản lý khách sạn cũng để cho bọn họ đi ra ngoài. Trong phòng tổng thống lớn như vậy, ba con chim sẻ nhỏ, không đúng, ba con công nhỏ tận hưởng niềm vui. Tống Học thật khô lưỡi, đầu Khương Ngọc Doanh muốn ầm ĩ cho cô, xoay người đi vào phòng tắm. Lúc tắm rửa nhận điện thoại của Điêu Điêu, ngày mốt chương trình tạp kỹ phát sóng. Tổ tiết mục bên kia muốn mỗi nghệ sĩ đều tuyên truyền trên Weibo. Sản phẩm phát ngôn trước đó tiêu thụ không tệ. Gần đây có ba kim chủ mới tìm tới cửa, muốn hợp tác. Nói đến ba kim chủ, Mã Điêu không thể không nhắc tới Lâm Thần Khuynh. Tận tình nói, cô nãi nãi, bà không thể cho Lâm Tổng gió bên gối sao? Chui bất động, quá chó, Lâm thị kế tiếp sẽ có một khoản đầu tư lớn. Nếu ngươi có thể làm nữ chủ, ảnh hậu tiếp theo chính là ngươi. Không cầu ngươi, Doanh Doanh. Mã Điêu không thể làm gì khác hơn là khẽ gọi một tiếng. Khương Ngọc Doanh lên tiếng. Dừng lại, Mã Điêu biết bộ dạng này của cô. Than thở một tiếng. Được rồi, không Chu Tình sẽ không. Tôi tiếp tục tìm xem. Vạn nhất thật sự có mèo mù thì sao? Ngươi mới là chuột chết. Việc làm cũng không thể gấp. Từ từ đi. Khương Ngọc Doanh làm việc Phật hệ. Có thì tốt hơn. Không có cũng không sao cả. Cô không vội. Nhưng điêu cấp. Nghệ sĩ là nghề ăn cơm xanh. Lúc còn trẻ không tranh thủ quay phim. Lớn tuổi càng không có phim để quay. Ngươi đừng quản nữa. Mã Điêu cúp máy trước khi nói lại nói một câu. Dạ dày của ngươi không tốt. Đừng ăn lung tung. Ngươi thật là rong dài. Khương Ngọc Doanh bất mãn nói. Mã Điêu lẩm bẩm. Anh cho rằng là tôi muốn rong dài sao? Còn không phải Lâm Tổng. Lâm Tổng. Khương Ngọc Doanh hỏi. Quan Lâm Thần Khuynh cái gì? Cao Ký vừa gọi điện thoại cho tôi lẩm bẩm 10 phút. Nghe được cuối cùng tôi mới hiểu. Là để cho tôi dặn dò thân thể anh. Tôi thuận miệng hỏi. Mới biết là Lâm Tổng muốn anh ta đánh. Mã Điêu thăm dò hỏi. Anh nói xem có khả năng Lâm Tổng hắn hay không. Anh ta cái gì? Hắn thích người a. A. Khương Ngọc Doanh ra cười thịt không cười nói. Ban ngày làm cái gì mơ mộng. Mã Điêu, việc này ai nói chuẩn? Không chừng là thật chứ. Trong 50 tỷ của ngươi còn thật hơn việc này. Khương Ngọc Doanh lấy nước, rắc lên cánh tay. Được rồi, cúp máy trước. Ánh đèn buông xuống, ngàn tia sáng lơ lửng trong bồn tắm. Vết nước dao động, Khương Ngọc Doanh rũ mắt giống như nhìn thấy một gương mặt trong vắt. Đang nhếch môi cười với nàng. Trong lòng cô một tiếng nằm gai, tay tùy ý vung lên, đồ vệ sinh bên cạnh rải đầy đất, sao đến đâu cũng có thể nhìn thấy Lâm Thần Khuynh. Nàng dùng sức vỗ vỗ mặt, ám chỉ chính mình, nơi này là Hokkaido, Lâm Cầu Cầu ở Nam Thành căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Càng không có khả năng xuất hiện trong bồn tắm, đừng nghĩ lung tung, đừng nghĩ lung tung. Cuối cùng cô đổ lỗi cho Mã Điêu, đều trách anh khi gọi điện thoại đã nhắc tới Lâm Cầu Cầu. Bằng không làm sao cô có thể nhớ tới cô? Vâng, lý do chính là do Điêu đề, mới không phải nàng muốn Lâm Cầu Cầu. Một lát sau, Khương Ngọc Doanh cũng không còn tâm tình tắm rửa, quần áo choàng tắm ra khỏi phòng tắm. Lâm Lan và Tống Học đang ghé vào cửa sổ xem pháo hoa. Thấy cô đi ra, phất phất tay, chị dâu em, mau tới đây. Sau khi tiếng, chị dâu, kia nói ra, nàng lập tức mím môi. Ta đi, rớt giáp. Tống Học nghe được lời nói của cô chậm rãi quay đầu. Chăm chú nhìn một lúc lâu sau mới bật cười. Lâm Lan anh ngốc đi, anh gọi là chị dâu nào đây? Nàng vừa ăn xoài vừa nhìn thoáng qua. Chỉ vào Khương Ngọc Doanh nói với Lâm Lan, đó là chị của ngươi, làm sao có chị dâu của ngươi? Sắc mặt Lâm Lan biến thành đỏ, run rẩy mí mắt muốn giải thích. Chị Tống Học, chị nghe em, chờ một chút. Tống Học hồi tưởng lại, anh họ Lâm. Lâm Lan gật gật đầu, ừ, cô chỉ Khương Ngọc Doanh, cô ấy họ Khương. Lâm Lan lại gật đầu, Tống Học. Anh trai cô là Lâm Thần Khuynh. Lâm Lan không hỏi Tống Học làm sao biết được anh trai cô là Lâm Thần Khuynh. Khóe mắt liếc mắt nhìn Khương Ngọc Doanh. Thấy cô cái gì cũng không nói. Gật đầu thừa nhận. Vâng, ca ca ngươi cưới nữ nhi Khương gia. A, ngươi tên là Khương Ngọc Doanh tỷ. A, ngươi cũng gọi nàng là tẩu tử. A, tỷ cùng tẩu tử là cùng một người. A. Lâm Lan càng trả lời chột ra. Đây là phải biết rồi. Là phải biết đi. Ánh mắt Tống Học dắt quanh người Lâm Lan và Khương Ngọc Doanh một vòng. Dưới ánh đèn chiếu rọi, dường như cô còn trầm tư một chút. Tiếp theo giống như là làm rõ tất cả mọi chuyện, vỗ mạnh đầu một cái. Tôi hiểu rồi. Lâm Lan nhất thời khẩn trương, môi mím chặt. Anh hiểu cái gì rồi? Khương Ngọc Doanh biểu hiện coi như chấn định. Tống Học sớm muộn gì cũng phải biết. Sớm một ngày tối một ngày khác biệt cũng không lớn. Cô lẳng lặng nhìn Tống Học. Chờ thời khắc nàng nói ra chân tướng. Tống Học, anh, không, biết, có. gần gũi, thân, kết hôn, đi, Khương Ngọc Doanh, Lâm Lan. Trọng điểm trước mắt của Tống Học đã từ Khương Ngọc Doanh chuyển từ Khương Ngọc Doanh lên thành người thân kết hôn sẽ có hại gì. Thậm chí còn lấy điện thoại di động ra lục soát ngay tại chỗ. Đến trước mặt Khương Ngọc Doanh, chọc vào màn hình nói: Khương Ngọc Doanh, ngươi gả cho ai không tốt a? Vì sao ngươi gả cho biểu ca ngươi? Khương Ngọc Doanh cho choạng, kết hôn gần gũi là không được phép, sinh ra đứa nhỏ cũng đa số là khuyết tật. Không được, hôn nhân này của các ngươi không thể muốn. Tống Học Ngữ trọng tâm trường nói: Ta thấy hai người vẫn nên rời đi. Lâm Lan, Khương Ngọc Doanh, .. Đau dài không bằng đau ngắn. So với tương lai hối hận không bằng hiện tại khoái đau chảm loạn ma. Câu nói kia nói như thế nào? Cái cũ không đi mới không đến. Ngươi còn có tương lai tốt đẹp đang chờ ngươi. Đừng treo cổ trên cây cổ nghiêng của Lâm Tổng. Không đúng, cũng không phải cây nghiêng cổ. Chỉ có thể nói cái cây này cùng ngươi vô duyên. Tống Học đời này cho tới bây giờ chưa từng khuyên người như vậy. Đem tri thức học được đều dùng lên. Tận tình khuyên bảo mình đều cảm động. Thấy ánh mắt Khương Ngọc Doanh mở to như bị sét đánh. Còn đi tới nhét xoài trong tay nàng vào tay nàng. Vỗ vỗ bả vai nàng. Ăn đi, ăn ngọt sẽ tốt thôi. Khương Ngọc Doanh sững sờ nhìn nàng. Giống như nhìn quái vật vậy. Lâm Lan cũng vậy, miệng há to, cằm suýt nữa rớt. Đây là loài kỳ lạ từ đâu ra? Người ngoài hành tinh. Tống Học tay trái câu vai Khương Ngọc Doanh, tay phải câu vai Lâm Lan, ôm gác nàng xoay người hướng ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này có pháo hoa bay lên giữa không trung, ao, tản ra một tiếng, bốn phía pháo hoa rực rỡ chiếu rọi. Đẹp không sao sao? Tống Học cảm khái, ngo bầu không khí cảm động, lời nói cũng cảm động, nhưng Khương Ngọc Doanh không phúc hậu cười. Không bao lâu Lâm Lan cũng run bả vai cười rộ lên. Tống Học cho rằng Khương Ngọc Doanh bị ca ích thích chuyển tiếp, không thể tiếp nhận sự thật. Nhẹ giọng trấn an, cười đi, chị Học ở đây. Khương Ngọc Doanh đẩy cô ra. Lau nước mắt khóe mắt vì cười điên cuồng. Hốc mắt đỏ hoe nói: Tống Học, em đủ rồi. Tống Học lúc này cũng không còn sợ người khác. Gật đầu, vâng, đều là lỗi của tôi. Là tôi vô tình vạch trần tất cả. Đều do tôi. Lâm Lan thật sự nhịn không được nữa. Vừa gọi chị dâu vừa ngã xuống phía sau. Ha ha ha, cười chết ta. Tống Học, tất cả đều điên rồi. Điện thoại của Khương Ngọc Doanh lúc này vang lên. Người gọi điện thoại cho thấy. Lâm Cầu Cầu. Tống Học nhìn điện thoại lập tức biết là ai. Trong mắt thiếu chút nữa trừng ra. Khương Ngọc Doanh nhẫn nại để điện thoại di động vang lên một hồi lâu. Lại sắp cúp máy trước khi kết nối. Này, bên trong truyền đến thanh âm khuynh thanh tạc của Lâm Thần. Đang làm cái gì vậy? Đúng lúc này có pháo hoa bay lên bầu trời đêm. Khương Ngọc Doanh nói, xem pháo hoa. Lâm Thần dốc lòng im lặng một chút. Hỏi, đẹp sao? Rất đẹp. Khương Ngọc Doanh cúi đầu nhìn dưới chân. Khóe hơi hơi cong lên khi không có người chú ý. Không biết vì cái gì. Tâm tình không hiểu sao tốt. Được, vậy ngươi xem đi. Thanh âm của Lâm Thần Khuynh nghe cũng có chút sung sướng. Chỉ là một giây sau, hắn cười không ra, bởi vì cách ống nghe, hắn nghe được bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Đó là giọng nói của một người phụ nữ. Còn gọi điện thoại gì nữa? Đều phải rời đi. Lâm Thần Khuynh, cách chương.